Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164. Lợi dụng bổn vương, không nên cấp điểm phúc lợi. Tĩnh Vương Phủ Ám Lao, Phi Sắc bị trói ở giá chữ thập thượng, đỏ thẫm sắc trường bào rách mướp, trên người vết roi trải rộng, máu tươi đầm đìa, dưới chân ẩm ướt sàn, sớm bị huyết ô nhiễm hồng, âm u ẩm ướt phòng. Huyết tinh gai mũi, dị thường khó nghe, Duẫn Mục Thanh xem như vậy Phi Sắc, mâu quang lạnh như băng, tựa hồ sớm đã thói quen như vậy huyết tinh cảnh tượng. Mặc dù là ở kiếp trước pháp trị xã hội, Duẫn Mục Thanh thân là hình cảnh, cùng các loại phạm tội phân tử giao tiếp, tự nhiên tránh tránh không được hình phạt, muốn một người phun ra nàng nói muốn, nói nàng có 100 loại phương pháp cũng không đủ, không chỉ có là câu hỏi. Người này, ở A Duệ trên người huy bao nhiêu roi, nàng liền muốn gấp bội đòi lại đến, hát tỉnh hắn, này nam nhân cũng là vô dụng, bất quá loại trình độ này, liền chịu không nổi sao. Quân Thiên Duệ thượng dược, liền nặng nề đã ngủ, Duẫn Mục Thanh lại một điểm nghỉ ngơi tâm tình đều không có. Hung thủ một ngày không bắt lấy, chỉ sợ, nàng một ngày đều không thể yên giấc. Vì vậy thừa dịp Quân Thiên Duệ ngủ say không chán, nàng đến đây giải hiểu biết tình huống, một chậu nước muối từ đầu đổ xuống, Phi Sắc liền đầu tiên là cả kinh, làm mặc dù là kêu rên kêu thảm thiết, nhe răng trợn mắt, biểu cảm dị thương thống khổ, a, ách toàn thân không có một khối hồng địa phương, nước muối nhất ngâm, đó là phỏng khó nhịn, như thế nào có thể chịu được. Duẫn Mục Thanh đến gần Phi Sắc, xem hắn nhân thống khổ mà giữ tợn mặt, lúc này câu môi, cười nhẹ, dứt lời, người gia chủ tử là người phương nào, nàng đặt chân nơi ở nơi nào, nói, có lẽ, người liền sẽ không lại chịu bao nhiêu khổ sở. Phi Sắc gian nan nước mắt, ghé mắt nhìn lướt qua Duẫn Mục Thanh, sau đó mang chữ kỷ phân mỏi mệt, đầu dựa vào ở sau người cây cột phía trên, cau mày, giết ta đó là, không cần hỏi nhiều. Muốn hắn bán đứng công chúa, người xin nói mộng. Phi Sắc xem đối diện trên tường nho nhỏ cửa sổ, nhất thúc ánh mặt trời chiếu vào, mới nhường này ám lao có vài phần ánh sáng. Hắn đột nhiên kéo kéo khóe môi, giải thoát bình yên nhắm lại con ngươi. Công chúa, ngài thả yên tâm, mặc dù là lên núi đao, hạ nồi chảo, Phi Sắc cũng sẽ không thể bán đứng phản bội cho ngươi. Có lẽ, ở Mạc Quận Giao trong lòng, Phi Sắc chẳng qua là nàng phần đông nam nhân bên trong một cái. Nhưng là, cùng Phi Sắc mà nói, nàng cũng là của hắn duy nhất, hắn vĩnh viễn cũng quên không được. 3 năm trước, cảnh nhà sa sút, 16 tuổi hắn nơi nơi tránh né cừu gia, lưu lạc nhập Tấn Nguyên Hoàng Thành, mấy tháng không từng yên giấc, mấy tháng không từng hảo hảo ăn cơm. Hắn mỏi mệt suy yếu đến cực điểm, toàn thân dơ bẩn, chật vật như khất nhi, ngay tại hắn cực độ đói khát, đối nhau không có gì hy vọng thời điểm, nàng hồng y diễm diễm, phảng phất cửu thiên tiên tử thông thường xâm nhập mi mắt hắn. Khi đó nàng, niên thiếu phô trương, cầm roi ngựa, chỉ vào hắn, khí phách lại kiêu ngạo, này nam nhân, là bản công chúa. Mang về, nhưng chỉ có như vậy một cái kiêu ngạo phô trương nữ tử. Cho hắn đường sống, hắn không chỉ có thị nàng vì ân nhân cứu mạng, cũng thị nàng như tín ngưỡng. Giống như nàng lúc trước lời nói như vậy, hắn là của nàng, hắn yêu của nàng hết thảy. Mặc kệ là của nàng phô trương kiêu ngạo, vẫn là của nàng nhiệt liệt tàn nhẫn, chỉ cần là của nàng, hắn đều yêu. Phi Sắc gì một cái rất nhỏ biểu cảm, đều không có bị Duẫn Mục Thanh xem nhẹ, nàng như thế nào không nhìn ra, trước mắt này nam nhân, không chỉ có là đối chủ tử chân thành, càng nhiều hơn, là một loại ái mộ. Ý thức được điểm này, Duẫn Mục Thanh đột nhiên nở nụ cười, hai tay hoàn ngược, khinh thường nói, yêu cái trước không có tâm nhân, chỉ sợ không dễ chịu đi, ngươi thâu tâm đào phế, đó là tánh mạng, đều hận không thể cho nàng. Mà nàng, lại gần đem ngươi cho rằng một cái có cũng được mà không có cũng không sao nô tài. Thậm chí, đối với ngươi sinh tử xem thường, ngươi không biết là, bản thân trả giá thật giá rẻ sao? Nói vậy, Duẫn Mục Thanh lời nói tựa hồ kích thích phi sắc thông thường. Chỉ thấy phi sắc lăng mi nhất dựng thẳng, liền có vài phần tức giận. Ngươi biết cái gì? Công chúa là thiên hạ nhiệt liệt nhất thật tình nữ tử. Ngươi, phi sắc thấy Duẫn Mục Thanh đột nhiên nghiền ngậm ý cười. Hắn sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên hoạt kê, lời vừa tới miệng, rốt cuộc nói không nên lời. Công chúa, Duẫn Mục Thanh ý cười không đạt đáy mắt, ở trong óc bên trong tìm tòi nàng đối đại lục này hiểu biết. Đại lục này lấy ký mạc, Mạc Linh, Tấn Nguyên, Bắc Yến tứ quốc cầm đầu. Các tiểu quốc chủ yếu dựa vào tứ quốc mà tồn. Mà, này trên đại lục, dám như thế phóng đãng công chúa. Tựa hồ, chỉ có một, thì phải là Tấn Nguyên công chúa. Mạc Quận Giao, nghĩ đến Mạc Thị Hoàng gia. Duẫn Mục Thanh liền túc mày. Ngày đó, ở trên đường cái, nhìn đến cái kia minh diệm yêu diễm nữ tử. Đó là Mạc Thị công chúa. Mạc Quận Giao sao? Mạc Thị Hoàng đế Mạc Chăn ở ký mạc. Mạc Quận Giao tới nơi này không gì đáng trách. Nói lên Mạc Thị công chúa Mạc Quận Giao thanh danh. Duẫn Mục Thanh tự nhiên là cam bái hạ phong. Dù sao, cùng nàng bất đồng, Mạc Quận Giao tên kia thanh. Hoàn toàn là chính nàng thật làm ra đến. Cường thưởng Mỹ nam thiếu niên. Bá đạo ngang ngược, công chúa phủ nam sủng. So với Mạc Chăn hậu cung còn muốn tràn đầy. Hơn nữa, đồn đãi, Mạc Thị công chúa sở dĩ như vậy phô trương ương ngạnh. Tâm ngoan thủ lạt, đó là Mạc Chăn này hoàng huynh sủng xuất ra. Trước kia, Duẫn Mục Thanh chợt nghe một ít theo Tấn Nguyên đi thương trở về thương nhân nói qua. 2 năm trước, Mạc Quận Giao coi trọng một cái đầu bài thanh quan. Hơn nữa đem kia nam nhân buộc vào công chúa phủ. Nhưng là, ngày thứ hai, kia nam sủng liền đã chết. Nghe nói Mạc Quận Giao thương tâm muốn chết, vài ngày chưa từng ăn cơm ni mà Mạc Thị Hoàng đế vì nhường muội muội cao hứng. Vậy mà theo dịch đình tư tuyển ra 108 cái 13-14 tuổi. Dung mạo phát triển đồng nam, vì kia thanh quan chôn cùng, Mạc Quận Giao lúc này nín khóc mà cười, tựa hồ lúc đó còn hờn dỗi, nói cái gì đáng tiếc kia 108 tốt mầm. Nếu là dưỡng, không ra 2 năm. Chỉ sợ các đều tuấn mỹ phi phàm, tội gì giết đi chôn cùng, lưu chữ đẹp mắt cũng là tốt. Lúc đó, Duẫn Mục Thanh nghe xong liền chính là nghe xong, cũng không có có bao lớn cảm xúc, chính là cảm thán một chút này hai huynh muội thế nào như thế không đem mạng người làm hồi sự. Tối thiểu nhân tính đều đánh mất, nhân quả báo ứng, bọn họ sớm hay muộn không được chết già, không nghĩ tới, hôm nay. Hai huynh muội đều phạm đến của nàng trước mặt, vũ nhục thương hại A Duệ. Nhất tưởng đến cái kia như đứa nhỏ bàn đơn thuần tốt đẹp A Duệ bị Mạc Quận Giao cái kia yêu nữ đạp hư. Duẫn Mục Thanh tâm, phảng phất nhiên một phen hừng hực liệt hỏa, hận không thể lập tức đem kia yêu nữ thiên đao vạn quả. Mạc Quận Giao sao? Duẫn Mục Thanh nhàn nhạt mở miệng, xem trước mắt này chật vật nam nhân, liền cảm thấy ghê tởm. Không nghĩ tới, bên người nàng còn có một như thế chân thành cầu, ở trên giường bị nàng hầu hạ, bị một cái công chúa hầu hạ, ngươi cảm thấy bản thân thật tự hào phải không? Phi sắc sắc mặt trắng bệch, lại một điểm cũng không tưởng thừa nhận, phủ nhận nói, Mạc Quận Giao là ai? Bản công tử không biết, bản công tử chỉ biết là, ngươi mơ tưởng theo bản công tử miệng bộ ra hết thảy cho chủ tử bất lợi việc, ha ha, Duẫn Mục. Thanh nở nụ cười một tiếng, cảm thấy người trước mắt thật ngu xuẩn, nàng châm chọc nói, thế nào, sợ bổn tiểu thư biết ngươi gia chủ tử thân phận, ngươi gia chủ tử sẽ rất thảm, ngươi cho là, ngươi không nói, bổn tiểu thư liền không biết sao, không nói bổn tiểu thư hiện tại đã biết đến rồi thân phận của nàng. Tùy thời có thể cho nàng chết không có chỗ chôn, liền tính bổn tiểu thư không biết. Lấy ngươi chủ tử kia cầu không đổi được ăn thì tính tình. Ngươi cảm thấy, bổn tiểu thư không có phương pháp dẫn nàng xuất ra sao? Phi sắc trố mắt xem Duẫn Mục Thanh, không nói chuyện, chỉ nghe Duẫn Mục Thanh tiếp tục nói. Trước đó không lâu, tính toán dùng 10 mấy nam nhân đổi đi Tĩnh Vương Điện hạ người kia. Liền là nhà ngươi chủ tử đi, như thế phóng đãng tham luyến sắc đẹp nữ tử. Chỉ sợ thiên cổ tới nay, liền chỉ có ngươi gia chủ tử một người đi. Hơn nữa, lấy ngươi chủ tử ra mặt dày độ xu thế, đã có thể vô tiền khoáng hậu. Ngươi không là che chở nàng sao? Như vậy, chúng ta liền đến xem, nàng là như thế nào thua ở bổn tiểu thư trong tay. Cũng thuận tiện nhìn xem, ngươi che chở nữ tử này, khả có một chút đem ngươi để ở trong lòng, dứt lời. Duẫn Mục Thanh xoay người ra ám lao. Vốn, Duẫn Mục Thanh đại nhưng đi sứ quán tìm Mặc Chan, làm cho hắn cấp A Duệ một cái công đạo. Theo lý mà nói, Mạc Quận Giao tuy rằng là Tấn Nguyên công chúa, A Duệ là Mạc Linh thái tử, công chúa bị thương thái tử. Mặc dù là Tấn Nguyên giao ra Mạc Quận Giao cấp Mạc Linh xử trí, kia cũng là tình lý bên trong sự tình. Nhưng là, Mạc Chan như thế sủng ái công chúa, Mạc Linh hoàng đế lại như thế không đem A Duệ để vào mắt. Bất quá bởi vì tiểu gia hỏa kia một chút bất kính, Mạc Linh đế vương đều có thể động sát ý. Như vậy, Mạc Linh hoàng đế lại như thế nào hội mạo hiểm đắc tội Tấn Nguyên phiêu lưu, đi cấp A Duệ lấy lại công đạo? Chỉ sợ, liền tính chuyện này bại lộ nhân tiền, Mạc Linh hoàng đế đều khả năng hội không giải quyết được gì. Như vậy, A Duệ khổ, liền nhận không? Duẫn Mục Thanh như thế nào nuốt hạ cái này khí? A Duệ sở chịu chi nhục, nàng muốn nhường Mạc Quận Giao gấp bội hoàn trả đến. Thật hiển nhiên, Duẫn Mục Thanh là phi thường không tin Quân Phượng Nghi. Ở Duẫn Mục Thanh trong lòng, Quân Phượng Nghi đó là một cái tâm ngoan thủ lạt vô tình người thôi. Nghĩ như thế, Duẫn Mục Thanh tự nhiên hội lấy bản thân phương thức, vì A Duệ báo thù. Duẫn Mục Thanh sắc mặt âm trầm đi ra ngoài, đã thấy Tiêu Tĩnh Lan đứng bên ngoài gian, kia bộ dáng, tựa hồ, ở nghe lén, ngươi không là vào cung sao? Duẫn Mục Thanh kinh ngạc, đêm qua, Mạc Linh đế vương tựa hồ vào cung, ngày thứ hai buổi sáng, Tiêu Tĩnh Lan liền bị Tiêu Tĩnh Nguyên chiêu vào cung, thương lượng nghênh đón Mạc Linh quân vương việc. Không đi, Tiêu Tĩnh Lan nhàn nhạt mở miệng, trên mặt, có vài phần không vui. Duẫn Mục Thanh lời nói, hắn đều nghe được. Tiêu Tĩnh Lan đó là một cái chớp mắt, đã biết nhà mình nữ nhân tâm lý đang nghĩ cái gì. Này vốn định lấy hắn đi dẫn cái kia không biết xấu hổ nữ nhân hiện thân sao? Buồn cười, hơn nữa, nàng một cái nữ nhi ra, đến bực này dơ bẩn nơi làm cái gì? Cái ngốc kia tiểu tử, liền làm cho nàng như thế để bụng. Mộ cái keo kiệt nam nhân phi thường khó chịu, nhưng là cũng không có bởi vậy mà cấp Duẫn Mục Thanh nhăn mặt. Nhìn một chút Duẫn Mục Thanh trên người bích sắc quần lụa mỏng, bích ảnh thon thon, yểu điệu thướt tha, trên chân là một đôi phù dung thêu mặt tuyết rèn dài thêu. Sạch sẽ thanh lệ, thấy thế nào cùng này ám lao không hợp nhau. Tiêu Tĩnh Lan trực tiếp lãm Duẫn Mục Thanh thắt lưng, bàn tay to theo nàng chân loan gian vòng quá, ôm ngang lên, xoài bước hướng ra ngoài đi. Về sau, loại địa phương này, ngươi đừng tới. Tiêu Tĩnh Lan thích Duẫn Mục Thanh, liền là vì nàng khi thì trí tuệ ổn trọng, khi thì cổ quái cơ trí, có khi hồ đồ đáng yêu, hơn nữa yêu ghét rõ ràng. Một phương diện, Tiêu Tĩnh Lan duy trì Duẫn Mục Thanh có thể có bản thân tư tưởng, có chủ kiến, nhưng là, về phương diện khác, hắn càng hy vọng, hắn nữ nhân, chỉ cần ở của hắn cánh chim hạ, hưởng thụ vinh hoa phú quý là tốt rồi, không cần thiết lo lắng kiếm vất vả. Có hắn ở, bất cứ sự tình gì, đều không cần thiết nàng ra tay. Hắn là của nàng nam nhân, tự nhiên sẽ vì nàng xử lý tốt hết thảy. Như vậy dơ bẩn địa phương, căn bản không thích hợp nữ tử, không thích hợp nàng. Tiêu Tĩnh Lan không thể nghi ngờ là bá đạo. Duẫn Mục Thanh trong lòng có chút cảm động, lại có chút không vui. Cho tới bây giờ, nàng cũng không phải cái loại này y đến vươn tay cơm đến há mồm nhân. Nàng tin tưởng hắn có năng lực xử lý tốt hết thảy. Nhưng là, nàng có tư tưởng, có ý nghĩ của chính mình. Nàng không đồng ý bởi vì hắn tồn tại, mà biến thành một cái nuôi dưỡng ở tơ vàng trong lồng mặt chim hoàng yến. Duẫn Mục Thanh phản Tiêu Tĩnh Lan cổ, ra tiếng nói, Tiêu Tĩnh Lan, ta có ý nghĩ của ta. Tiêu Tĩnh Lan bước chân một chút, cúi mâu nhìn thoáng qua trong ngực nữ tử, mang trước kỳ phân không vui, suy nghĩ của ngươi đó là, muốn nhường bổn vương bán đi, bán đứng bổn vương Dung Tư, đi câu dẫn cái kia bẩn nữ nhân. À, Tiêu Tĩnh Lan mang theo nghiến răng nghiến lợi hương vị. Cúi đầu, liền cắn Duẫn Mục Thanh cái mũi, mang trước kỳ phân trừng phạt ý tứ hàm xúc. Duẫn Mục Thanh, ngươi khi nào biến như thế hào phóng? Tê, Duẫn Mục Thanh cái mũi đau xót, nước mắt kém chút chảy ra. Đó là ôm cái mũi, nước mắt mông lung xem Tiêu Tĩnh Lan, mang trước kỳ phân phẫn nộ. Ngươi, ngươi cầm tinh con chó sao? Thằng nhãi này, vậy mà cắn nàng, hắn nhưng là đường đường Tĩnh Vương, làm sao có thể làm ra như thế ngây thơ hành động? Duẫn Mục Thanh vừa tức vừa buồn cười. Nhiều năm như vậy, nàng liền nghĩ, Cửu Nguyệt tính tình đến cùng giống ai? Nàng luôn luôn đều là im lặng tính tình, nhưng là dưỡng ra Hoa Nhi, làm sao lại có thể như vậy đào? Hiện tại, nàng là minh bạch, Cửu Nguyệt tính tình, thỏa thỏa giống hắn cha nha. Ý thức được Tiêu Tĩnh Lan để ý là cái gì? Duẫn Mục Thanh vừa mới chìm xuống tâm, liền lại dương lên, ôm Tiêu Tĩnh Lan mặt, ngửa đầu, liền cũng hồi cắn đi lên. Lực đạo, tự nhiên do Tiêu Tĩnh Lan muốn trọng nhiều. Dù sao, Tiêu Tĩnh Lan là luyến tiếc làm cho nàng đau. Chỉ nghe Duẫn Mục Thanh ôm Tiêu Tĩnh Lan cổ, đó là giống cái tiểu nữ nhi làm nũng thông thường. Vui cười nói, A Lan dung mạo tuyệt thế vô song, cất giấu đâu tính cái gì, nên đi ra ngoài cho nàng nhóm nhìn xem, miễn cho lãng phí, ngươi nói đúng không là? Nói xong, hai cái tinh tế thon dài chân còn hồi hoàng, rõ ràng chính là một cái không lớn lên tiểu cô nương bán. Duẫn Mục Thanh không có cấp Tiêu Tĩnh Lan làm nũng, nhưng là nàng lại biết, biết làm nũng nữ nhân, mới có đường ăn, vì vậy nàng thật đúng tưởng thử một lần. Tiêu Tĩnh Lan cơ hồ là lấy Duẫn Mục Thanh không có cách. Đó là nàng một ánh mắt, một cái tùy ý động tác, hắn đều rất có khả năng cầm giữ không được, còn không nói, nàng như vậy mềm giọng lời nói nhỏ nhẹ làm nũng, ôn hương hô hấp phun ở của hắn cổ trong lúc đó. Thân mình cơ hồ là theo bản năng cứng đờ, toàn thân cơ bắp đều buộc chặt lên, Tiêu Tĩnh Lan dưới chân không biết không tự chủ được nhanh hơn. Đi ngang qua hậu hoa viên, gặp bốn phía không người, đó là nhẹ buông tay, đem trong ngực nữ tử buông đến, sau đó, một cái xoay người, đem nữ tử để ở núi giả phía trên, cúi người, chuẩn xác không có lầm chạc trụ nữ tử phấn nộn môi đỏ mọng. Mang trước kỳ phân dồn dập, liếm hôn, Ngô, Duẫn Mục Thanh bị hôn ý nghĩ ngất đi, cảm giác bản thân đều nhanh hít thở không thông. À, Tiêu Tĩnh Lan nới ra Duẫn Mục Thanh, cái trán để cái trán của nàng, mâu trung mang trước kỳ phân bất đắc dĩ cùng ý cười. Không tiền đồ, liên tiếp hôn đều sẽ không. Duẫn Mục Thanh lông mi chớp động, bị hôn toàn thân như nhũn ra, nếu không phải hắn dùng thủ ôm lấy, nàng chỉ sợ muốn quán trên mặt đất, nàng đang muốn phản bác, cũng không tưởng Tiêu Tĩnh Lan hôn, liền lại mới hạ xuống. Lúc này đây, liên thủ đều không an phận, bàn tay to thân nhập của nàng vạt áo, ở non mịn tinh xảo bên hông sờ soạng, vắt nóng, toàn thân thần kinh tựa hồ đều tại đây vuốt ve dưới căng thẳng. Phiến phiến tê dại tụ tập cho trong óc, Duẫn Mục Thanh theo bản năng ưm một tiếng, thu liễm bàn con ngươi, đó là mang theo mông lung sương mù, phá lệ mê người. Tiêu Tĩnh Lan thấy vậy, hầu gian tự nhiên là căng thẳng. Mang trước kỳ phân hưng phấn, khàn khàn nói, A Thanh, lợi dụng bổn vương, không nên cấp điểm phúc lợi sao? Dứt lời, liền lại chạc ở nữ tử môi đỏ mọng, bàn tay to vung lên, tê kéo một tiếng, đem nữ tử trên người đạm bạc sa y cấp tê toái. Này liệt bạch xé mở thanh âm nháy mắt nhường Duẫn Mục Thanh cả kinh. Có vài phần hoảng loạn, đây chính là ban ngày ban mặt, vẫn là ở hoa viên. Dọa người cũng không mang như vậy dọa người, đang muốn đẩy ra trước mặt nam nhân, cũng không tưởng đối diện truyền đến một tiếng thét kinh hãi tiếng động. Non nớt thanh âm mang trước kỳ phân phẫn nộ, các ngươi đang làm cái gì? Cửu Nguyệt vừa ngủ dậy, của hắn vượng tài đã không thấy tăm hơi, chính nổi giận đùng đùng tìm, cũng không tưởng ở hoa viên thấy tình cảnh này, của hắn cha đang làm cái gì? Khi dễ mẫu thân sao? nhất tưởng đến bản thân cha rất có khả năng khi dễ mẫu thân. Cửu Nguyệt liền nổi giận, nhặt lên trên đất tảng đá, liền hướng Tiêu Tĩnh Lan ném đi qua. Hảo xào bất xào, vừa vặn nện ở mộ cái vương gia trên mông. Tiêu Tĩnh Lan đang ở cao hứng, lại là ở bản thân quý phủ. Nơi này, trừ bỏ hắn, đều là hạ nhân, liền là có người không cẩn thận đi ngang qua. Kia cũng chỉ có lấy tử tạ tội phân. Hà Nhu hắn xấu hổ. Cho nên, Tiêu Tĩnh Lan cũng không lo lắng. Nếu là thật sự không có cầm giữ trụ, ở trong này muốn nàng, cũng sẽ không có cái gì không ổn. Không ai dám thuyết tam đạo tứ. Nhưng là, ngàn tính vạn tính, đều thật không ngờ, trong phủ còn có như vậy một cái không thức thời vụ tiểu vương bát dê con. Phía sau vừa xuất hiện mộ cái chán ghét thanh âm, Tiêu Tĩnh Lan liền lập tức đưa tay đem Duẫn Mộc Thanh quần áo kéo đi lên. Cái trục cảnh xuân, sau đó, thuận thế đem nàng ôm vào lòng, sợ bị người khác nhìn đi. Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt cực kỳ âm trầm ni tựa hồ, mỗi lần, đều là này tiểu vương bát đàn, hư của hắn chuyện tốt, vì sao đi xuống, hắn sớm hay muộn muốn nghẹn hư, nhiên, còn không từng mở miệng, vậy mà, mông đau xót, cho tới bây giờ, không có chịu quá đánh đòn đãi ngộ. Tiêu Tĩnh Lan cơ hồ bị tức nở nụ cười, xoay người, xem cách đó không xa, cắm eo nhỏ, phồng lên quai hàm, chính tràn đầy tức giận trừng mắt của hắn tiểu gia hỏa. Tiêu Tĩnh Lan nắm tay, đều nắm chặt, nếu không phải hắn chịu đựng, chỉ sợ, đã sớm một trường chụp đi qua, đã từng, hắn vậy mà cho rằng, này tiểu vương bát con bê là cái ngoan oa nhi sao? Tiêu Tĩnh Lan cảm giác bản thân không chỉ có là vì này tiểu hoa nhi ở trước mặt hắn làm càn, đối hắn bất kính, mà khí, càng nhiều hơn, là bị hoa nhi này hoa lừa gạt cái loại này tâm tác. Nhiều năm như vậy, hắn còn không từng bị người như thế trêu đùa quá. Tiêu Tĩnh Lan mím mím môi, xoay người liền đi qua. Ngươi, này đây vì, phụ vương không dám đem ngươi này đôi làm sằng làm bậy tay nhỏ bé. Đóa đi sao, này vật nhỏ, không giáo huấn, đây là muốn lên thiên sao? Hôm nay, có thể nhặt trên đất tảng đá đánh thân cha. Ngày mai, đó là muốn giết người phóng hỏa sao? Cửu Nguyệt xem Tiêu Tĩnh Lan mặt âm trầm hướng bản thân đã đi tới. Không sợ, ngược lại, ngồi xổm xuống, lại nhặt lên một viên tảng đá. Giương tay liền muốn hướng Tiêu Tĩnh Lan ném qua. Dám đóa cửu gia thủ, thoát mẫu thân quần áo. Cửu gia muốn ngươi hảo xem. Chẳng qua, ở Tiêu Tĩnh Lan trước mặt, Cửu Nguyệt kiêu ngạo, không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe. Hắn tảng đá đều còn không có văng ra. Một trận gió đánh úp lại, đó là nhất cỗ cường đại hấp lực phô thiên cái địa tảo đến. Bất quá trong nháy mắt, Cửu Nguyệt liền cảm thấy bản thân thân mình, đột ngột từ mặt đất mọc lên, thiên toàn địa chuyển gian, liền ngã vào Tiêu Tĩnh Lan ôm ấp, tuy rằng là đánh vào thịt tường phía trên, nhưng là, tiểu Cửu Nguyệt vẫn là đau nước mắt xôn xao một tiếng đi xuống. Ô ô, đau, Cửu Nguyệt ôm cái mũi khóc. Tiêu Tĩnh Lan lại thờ ơ, Tiêu Tĩnh Lan đi phía trước đi mấy bước, chuyển qua núi giả, đó là hoa viên nhập khẩu, thị vệ chỉnh tề bày ra hai bên, gặp chủ tử đi lại, ào ào quỳ xuống đất hành lý, Tiêu Tĩnh Lan đem Cửu Nguyệt ném vào nhất thị vệ trong dạ. Lạnh lùng nói, mang tiểu công tử trở về phòng, không bổn vương cho phép. Không được bước vào hậu hoa viên nửa bước, lời ngoài mặt A Lan buồn bực bi thúc giục. Nói tốt bé ngoan đâu, cũng không tưởng là cái vương bát con bê. Hết chương.